Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 673, Du Lịch. 1. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên không có thành thần. Hắn chẳng qua là đối cơ bản lực có nhất định nắm giữ năng lực. Mượn tư xúc, có thể ngắn ngủi biểu hiện ra như là thần thủ đoạn. Tỉ như nhường một người như gạt bỏ tiêu tán. Nhưng Nguyên Thần Phi Yên Diệt rõ ràng không đạt được chư thần tầng cấp. Làm không được xa xôi như thế khoảng cách dễ dàng. Càng không làm được nguyên tử một thoáng cấp bậc Yên Diệt. Nếu như hắn gặp phải là một cái đồng dạng nắm trong tay cơ bản lực đối thủ. Hay hoặc là sáng tạo sinh năng lực đi đến phần tử cấp đối thủ. Nói cách khác đối thủ dù cho chỉ còn một cái phần tử đều có thể tái sinh. Vậy hắn liền không có triệt. Bất quá hủy diệt vĩnh viễn so sinh tồn dễ dàng. Phần tử cấp tái sinh có thể so sánh phần tử cấp hủy diệt muốn dễ dàng hơn nhiều. Có khả năng nói như vậy. Có được phần tử cấp hủy diệt không có nghĩa là có được phần tử cấp tái sinh. Tỷ như Nguyên Thần Phi hiện tại liền làm không được. Hiện tại hắn đầu không có đều có thể tái sinh một cái. Thế nhưng một khi tao ngộ phần tử cấp hủy diệt nhất định sẽ chết. Mà có được phần tử cấp tái sinh nhất định có được phần tử cấp hủy diệt. Dù cho đối phương là chuyên môn đi phòng ngự sinh tồn lộ tuyến cũng giống như vậy. Sinh mệnh tồn tại xa so với hủy diệt dễ dàng, cũng khiến cho tái sinh cấp độ cao hơn nhiều hủy diệt. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người quyền có thể khai sơn. Đau có thể ngăn nước, thế nhưng đầu không có vẫn là sẽ chết nguyên nhân, mà Nguyên Thần Phi hiện tại đến là làm được toàn thân không yếu hại. Thứ năm nguyên tố bù đắp hắn, tâm trí mạnh mẽ đã có khả năng linh hồn tự chủ hắn. Đã có khả năng tàn chi sống lại, nhưng muốn tiến thêm một bước vẫn là rất khó. Coi như này điểm, cũng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong lĩnh ngộ được. Đoán chừng còn thuần thục hơn một quãng thời gian mới được. Bất quá cũng đủ. Chiến đấu kết thúc. Mister hỏi hắn. Ngươi bây giờ muốn trở về sao? Ngươi đã được đưa về đi. Không vội. Nghe được Lý Chiến Quân bọn hắn đã được đưa về. Nguyên Thần Phi cũng không vội. Hắn hướng Bạch Vũ đi đến. Ngươi đồng tộc còn nhận được dị tộc xâm lược. Ngươi lại không vội mà cứu bọn họ. Nguyên Thần Phi trả lời, đúng vậy a, nhắc tới cũng kỳ quái, không biết vì cái gì, ta bây giờ nhìn tất cả những thứ này đều có chút phai nhạt. Có lẽ là bởi vì cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện phiếm sau nhận ảnh hưởng đi. Trên bầu trời liền, vang lên các loại tiếng cười, hết sức rõ ràng, bọn hắn vô cùng có thể hiểu được Nguyên Thần Phi tâm thái. Nhưng ta còn không có ý định từ bỏ bọn hắn. Chỉ bất quá ta cảm thấy. Không cần thiết nắm có chuyện đều mang trên người mình. Nhân tộc sự tình. Nhân tộc chính mình cũng có giải quyết nghĩa vụ. Ta sẽ đi xử quyết cùng giải quyết những cái kia để cho ta chán ghét chủng tộc. Tỉ như những thứ này. Nguyên Thần Phi lấy tay phủi đi một vòng. Này 10 cái chủng tộc. Ta tới giải quyết. Càng nhiều. Liền dựa vào nhân tộc chính mình. Đây chính là vì cái gì ngươi còn vô phương thành thần nguyên nhân. Một thanh âm nói. Nguyên Thần Phi hỏi lại. Thành thần thật chính là đạt thành các ngươi theo đuổi tất yếu chi lộ sao? Nếu nhiều như vậy thần cũng còn không có cách nào với tới mục tiêu. Như vậy có khả năng hay không? Từ vừa mới bắt đầu đây cũng không phải là chính xác con đường. Ngươi cho rằng còn có đường khác có thể đi sao? Lại một thanh âm hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đây không phải ta ý nghĩ, mà là ý nghĩ của các ngươi. Là các ngươi tại cho rằng, có lẽ còn có đường khác có khả năng lựa chọn. Cho nên các ngươi khai sáng chư thần trò chơi. Các ngươi khát vọng thông qua trò chơi này. Thấy một đầu thông hướng các ngươi truy cầu phương hướng con đường. Mặc dù ta không biết đó là dạng gì truy cầu, nếu như ngươi không thành thần, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào biết, cái kia có hay không có thể trái lại lý giải. Nguyên Thần Phi phản đạo, nếu như ta tải không có thành thần tình huống dưới, hiểu rõ cái kia truy cầu, có lẽ đã tìm được con đường mới. Lần này, chư thần trầm mặc thật lâu, một thanh âm nói, có lẽ đi, chư thần đang mong đợi. Tạ ơn, nguyên thần phi trả lời. Chư thần liền lại không có tin tức, đi vào Bạch Vũ ngồi xuống bên người. Bạch Vũ trìu mến sờ lấy đầu của con trai, nói, những ngày gần đây, Kỳ đi theo ngươi, học được không ít thứ. Ngươi rất tốt, không có bạc đãi hắn, càng không đưa hắn xem như chiến đấu công cụ. Dĩ nhiên, đây là ta hứa hẹn qua. Nguyên thần phi trả lời, Bạch Vũ liền ung dung thở dài. Thế nhưng ta hiện tại chỉ sợ không thể lại để cho hắn đi theo ngươi. Vì cái gì? Kỳ một thoáng nóng nảy. Bởi vì hắn quá cao. Bạch Vũ đối với nhi tử nói, nguyên thần phi độ cao, hiện tại đã bắt đầu siêu việt ta, liền ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, mà hắn chỗ đem phải đối mặt hung hiểm cũng sẽ càng mạnh, đó là thành niên ngươi đều không thể đối kháng. Liền như chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù nguyên thần phi chưa bao giờ có nhường Kỳ tới vì hắn chiến đấu ý nghĩ, cũng không có nghĩa là Kỳ liền có thể an toàn. Trong cuộc sống tương lai, nguyên thần phi hoặc là không có đối thủ, hoặc là liền là không cách nào tưởng tượng siêu cấp đối thủ. 20 cái thiên khải giả không tính là gì, cuối cùng bất quá là một đám bên trong yếu các loại chủng tộc tinh anh thôi. Còn có nhiều như vậy cường tộc cường giả, một đồng lớn tồn tại có khả năng treo lên đánh này chút thiên khải giả. Cho dù là tải 8.000 dị tộc bên trong, nguyên thần phi đều còn chưa tới trí cường mức độ. Huống chi coi như hắn trèo lên đỉnh trí cường, cũng y nguyên còn có nhiều như vậy khiêu chiến. Loại tình huống này, không cho Kỳ đi theo liền là lựa chọn tốt nhất. Kỳ có chút thương cảm, vẫn là nguyên thần phi sờ sờ hắn nói, người trước đi theo bên người mẫu thân cũng tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta về sau nên sẽ thường xuyên tới. Thật, thật, nguyên thần phi gật đầu. Bình thường dị tộc cường giả đã không có gì có thể để cho ta nhìn với con mắt khác. Thế nhưng bài danh 20 vị trí đầu trong chủng tộc, còn có không ít cường giả chân chính, trong đó không thiếu giống như ta, có đủ loại xuất thần nhập hóa năng lực tồn tại, ở trong đó liền bao quát man hoang giới. Người sẽ huyết tẩy man hoang giới sao? Kỳ có chút lo lắng. Nguyên thần phi trả lời, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ không như thế làm. Bất quá ta không có thể bảo chứng cái gì, ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực áp dụng hòa bình thủ đoạn. Kỳ liền nói lầm bầm, hoang cổ thú hoàng cũng không phải cái gì tính tình tốt hạng người. Bạch Vũ giật nảy mình, không cho phép nói bậy. Sau đó liền nghe một tiếng phẫn nộ hừ nhẹ, tiểu chút chít, khẩu không có ngăn cản, đáng bị đánh đít. Ba, Kỳ cái mông bên trên đã bị đánh một cái. Bạch Vũ bề bộn nằm dạp trên mặt đất, gặp qua thú hoàng bệ hạ. Ngô, trên bầu trời đã hiện ra một tấm xưa cũ mặt to, lại là tờ mặt người, cứ như vậy xích lại gần tới, cảm giác thật giống như thiên đô sập. Này mặt to tiến đến nguyên thần phi bên người, xem hắn, ta ban đầu cảm thấy ngươi chẳng qua là một cái vận khí tốt tiểu tử, có chút giảo quyệt chi đạo, không đáng giá nhắc tới, làm theo ngươi mới vừa rồi cùng chư thần trong lúc nói chuyện với nhau, ta thấy được hy vọng, không thành thần, mà đi đến một đầu hoàn toàn mới truy cầu chi lộ. Kha kha kha kha, có ý tứ. Như vậy, ngươi có không hướng đi? Còn không có, nguyên thần phi thành thật trả lời. Ta hiện tại phải nhìn nhiều sách, nhiều học tập, ngươi cho rằng cái kia có dùng. Ta không biết, vũ trụ thương mang, vô tận to lớn, con đường có ngàn đầu vạn cái. Tin tưởng có thật nhiều người xưa đi qua đủ loại con đường khác nhau. Như vậy người nào có thể bảo chứng, con đường của ta liền nhất định không đúng đây? Ta không biết đúng và sai, ta chỉ biết là theo đường đi xuống là có thể. Đối với không đúng, giao cho vận mệnh quyết định là có thể. Ngô, cường giả chân chính, chẳng lẽ không phải là nghịch thiên sao? Chẳng lẽ không phải là chống lại vận mệnh sao? Không có thuần túy khái niệm bên trên thần, không có chân chính nghịch thiên thần, cũng không có nắm giữ vận mệnh thần. Đã như vậy, cần gì phải lão nghĩ đến nghịch thiên cái gì đâu. Thật tốt đi con đường của mình chính là, đến mức có thể đi đến chỗ nào, đều không trọng yếu. Nguyên thần phi trả lời, kha kha kha kha, mặt to liền tiếp theo thấp cười vài tiếng. Ta thích ngươi trả lời, bất quá có một vấn đề. Man hoang giới đã ở địa cầu chiếm cứ lãnh địa, ngươi dự định làm sao đối đãi? Nguyên thần phi trả lời, liên quan ta cay rắm. Ha ha ha ha, hoang cổ thú hoàng đã phát ra ầm ầm vui cười. Rất tốt, nếu dạng này, cái kia đừng đến đó phiền phức. Bên kia cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Tuân hoang cổ thú hoàng bệ hạ chi mệnh. Nguyên thần phi cúi đầu trả lời. Theo người địa cầu góc độ rằng, nguyên thần phi vậy liền coi là nắm một góc nhỏ bán đi. Nhưng hắn không quan tâm. Khiêu chiến hoang cổ thú hoàng, đó không phải là hắn bây giờ có thể làm sự tình. Hoang cổ thú hoàng thiện ý là xây dựng ở hắn tự thân lợi ích trên cơ sở. Nếu ngược lại đều chọn chiến không được, vậy liền không bằng thuận nước đẩy thuyền. Kỳ thật nhân tộc từ ngàn năm nay đều là hiểu được từ bỏ. Ngàn năm qua quốc thổ biến thiên chính là chứng minh thực tế. Chỉ bất quá đại bộ phận bị tấc đất nhất định tranh giáo dục tẩy não. Thường thường liền thật sự cho rằng tấc đất nhất định tranh giành. Thực tế không có khả năng, nguyên thần phi không có liền man hoang chi môn làm bất luận cái gì tranh đoạt ý nghĩ. Hoang cổ thú hoàng do là thối lui, đại địa lặp lại an bình, nguyên thần phi cuối cùng khẽ vuốt một thoáng kỳ, kỳ lưu luyến không rời cùng hắn tạm biệt. Nguyên thần phi này mới nói, ta đi, hắn không để cho Mister trực tiếp tiễn hắn trở về, mà là đi bộ xuyên qua phụ cận dị giới chi môn. Một đường du lịch lấy đi trở về, giống như lúc trước chấp hành biết hết nhiệm vụ, cùng khi đó khác biệt chính là, lần này hắn không có ngụy trang, cứ như vậy công nhiên to gan đi. Ven đường bên trong, các dị tộc từng cái dùng quỷ dị, không dám tin ánh mắt nhìn hắn. Tự do ngày đã mở ra, địa cầu phát sinh chiến sự, mà ngươi, địa cầu chí cường giả, vậy mà tại lúc này chạy tới, ngươi muốn làm gì? Cũng may không có người nào dám hướng hắn động thủ. Nguyên thần phi cũng lười ra tay. Hắn cứ như vậy một đường chu du đi dạo. Bởi vì dị giới chi môn bị nhốt không ít, nguyên thần phi không có cách nào đi thẳng về. Quả thực là đường vòng tha tầm vài vòng. Kết quả còn chưa tới địa cầu, trước hết đi tới cái kia mảnh dung nham đầy đất thế giới. Dung nham giới, ta làm sao chạy tới chỗ này? Nguyên thần phi cũng có chút vui vẻ. Hắn một đường đi tới nhìn như đi dạo, kỳ thật vẫn luôn đang tiêu hóa lúc trước trong chiến đấu đoạt được kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ. Lúc ấy thời gian quá vội vàng, rất nhiều thứ chẳng qua là biết tiên tri. Trước ghi lại, hiện tại chính là thừa dịp nhiệt hỏa sức lực gia tốc tiêu hóa thời điểm. Kết quả tâm niệm tập trung, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Cách đó không xa dung nham cự nhân cũng nhìn thấy hắn. Một đoàn dung nham cự nhân mê mang xem nguyên thần phi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên thần phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, thôi được, vừa tiêu hóa một điểm liên quan tới hỏa nguyên tố tri thức. Liền trên người các ngươi cảm thụ một chút đi, ngược lại đều là muốn trải nghiệm. Trọng yếu nhất chính là, thời gian không nhiều lắm, thời gian là không nhiều lắm, tự do chi nguyệt chỉ có thời gian một tháng. Trong một tháng này, nguyên thần phi tùy ý hành tẩu các giới còn sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Qua tháng này, hắn cũng lại bởi vậy nhận các giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhận suy yếu, mà lại này loại suy yếu là toàn phương vị, tùy đi ấy ở giữa tích lũy không ngừng càng sâu. Như vậy nếu phát hạ diệt đối phương thập tộc hoành nguyện, tự nhiên muốn thừa cơ hội này thật tốt tới lần trước. Liền theo dung nham tộc bắt đầu, giống, cuồng bạo trong tiếng kêu, liệt diễm nhào tập, nguyên thần phi bước vào hỏa bên trong, hỏa diễm ở trên người hắn bay lên, lại như dài ở trên người hắn, vô phương đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này điểm lực độ, cũng không đủ a, nguyên thần phi nói xong, tiện tay ra quyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.